Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Huyết Hà Động bên trong vật sống. Chương 422, Huyết Hà Động bên trong vật sống. Héo rũ cây cối, khắp nơi trên đất yêu thú bạch cốt, chim thú thanh âm tuyệt tích, phảng phất giống như một mảnh tuyệt vực. Đây chính là Diệp Chân cố định chiến trường. Hoặc là nói, cái kia bò đầy thúy lục sắc dây leo sơn động mới là Diệp Chân tức định chiến trường. 3 ngày trước, Diệp Chân tại 6 vị huyết ma tôn giả truy sát dưới, hoảng hốt chạy ra. Thời gian qua đi 3 ngày sau đó, Diệp Chân lần nữa đặt chân phương này tuyệt vực. Đến phương này tuyệt vực, Diệp Chân thẳng đến Huyết Hà Động. Bất quá, Diệp Chân cố ý rút ngắn cùng Hoa Diễn bọn người ở giữa khoảng cách, đem khoảng cách bảo trì tại khoảng 15 dặm. Đối với người bình thường, 15 dặm khoảng cách khả năng cần 1 canh giờ. Nhưng là đối với chú mạch cảnh cường giả, liền là tầm 10 hơi thở thời gian mà thôi. Diệp Chân thân hình đột nhiên đứng tại Huyết Hà Động cửa ra vào, nhìn chằm chằm đuổi sát mà tới Hoa Dừa cùng Phù Đông Hưng, cười lạnh một tiếng, đem thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hướng trong ngực bịt lại, cúi đầu xuống liền chui tiến vào Huyết Hà Động. Chui vào nháy mắt, một cái chim hót hoa nở sơn động liền xuất hiện ở Diệp Chân trước mắt. Nhưng là thần niệm cảm ứng bên trong lại là huyết hà cuồn cuộn, thì tích như núi huyết thần giáo hang ổ Huyết Hà Động. Sớm tại tiến vào mảnh này tuyệt vực trước đó, Diệp Chân liền đem thần niệm sớm chìm vào thứ nhất kiếm mạch. Luân phiên 2 lần về sau, mới hoàn toàn thôi động kiếm mạch, tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái. Bây giờ, mới có thể một cái khám phá huyễn tưởng. Hậu phương, Hoa Diễn cùng Phù Đông Hưng một cái tật ngừng, đột nhiên đứng tại Huyết Hà Động cửa ra vào, liếc nhau, hai người trong mắt đồng thời hiển hiện một đường vẻ nghi hoặc. Bọn hắn là hận Diệp Chân tận xương, hận không thể lập tức nuốt sống Diệp Chân. Nhưng là, bọn hắn cũng đã từng là phách tuyệt một phương lão hồ ly, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc lừa. Mặc dù trước đây bọn hắn bị đuổi theo Diệp Chân chạy, một mực không có làm sao để ý, chỉ là hung hăng đuổi. Nhưng khi đặt chân mảnh này dị thường tuyệt vực về sau, lập tức liền cẩn thận. Nhất là khi nhìn đến Diệp Chân tiến vào cái này Huyết Hà Động về sau, càng là cảnh giác chi ý đại sinh. Diệp Chân cái này tạp chủng vậy mà chạy tới như thế một tòa quái dị sơn động. Trong này là nơi ở của hắn, hoặc là nói có mai phục. Phù Đông Hưng quanh thân lực lượng thần hồn ba động không thôi, muốn dùng lực lượng thần hồn thăm dò một cái này sơn động hư thực. Bất quá, nhưng không có nhìn ra dị thường gì. Trong sơn động bên cạnh cây xanh hương hoa, hoàn cảnh có chút u tĩnh. Chỉ là cho dù hắn là chú mạch cảnh cường giả, thần hồn cảm ứng phạm vi cũng là phi thường có hạn. Xác thực, tiểu tử này dẫn chúng ta tiến như thế một cái sơn động, xác thực giáp tâm không tốt. Bên trong sơn động này, muốn mà có mai phục, muốn mà có trận pháp thủ hộ, muốn nha, liền là cái nào đó yêu thú cường đại sao huyệt. Hoa Viễn nói ra, mai phục rất khó. Thiên hạ này, có mấy người dám mai phục chúng ta? Lại có mấy người có thể mai phục chúng ta? Về phần trận pháp, nơi này địa mạch khô kiệt, trận pháp uy lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Yêu thú, nơi này rất có thể là một chỗ yêu thú cường đại sao huyệt. Rất có thể là thiên giai yêu thú. Diệp Chân tiểu tạp chủng này, nhất định là muốn lợi dụng cường đại thiên giai yêu thú đến hại chúng ta một nắm. Phù Đông Hưng rất nhanh liền có phán đoán. Không sai, 89/10 là thiên giai yêu thú. Đột nhiên, Hoa Diễn giữa lông mày xuất hiện một tia cười nhạo. Bất quá, thì tính sao? Một đầu cường đại thiên giai yêu thú, hại chúng ta ở trong một người trong đó, có lẽ còn có 1-2 phần khả năng. Nhưng là, chúng ta bây giờ hai vị Hắc Long vực đỉnh tiêm chú mạch cảnh cường giả cùng một chỗ. Liền là thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng không làm gì được chúng ta. Còn có thể bị hắn hố. Hoa Viễn gương mặt tự tin. Hoa lão gia tử, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nơi này, không đơn giản, chờ một lát mấy hơi. Chờ thái thượng trưởng lão cùng hoa tộc trưởng đuổi tới. Đến lúc đó, bốn vị chú mạch cảnh cường giả tề tụ, liền là Long Đàm Hổ An Huyệt, cũng muốn xông vào một lần. Phù Đông Hưng nói ra, cuối cùng, Phù Đông Hưng lại bổ sung một câu, nếu là Diệp Chân thông qua này sơn động đào thoát, vậy chúng ta liền trực tiếp thẳng hướng Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông. Trước huyết tẩy lại nói, tốt, mặc dù Hoa Diễn báo thù sốt ruột, vẫn đồng ý Phù Đông Hưng ý nghĩ. Hoa Hiễn có thể tiếu ngạo đến bây giờ, bằng tuyệt đối không chỉ là tu vi, còn có đầu óc. Phía sau một đoạn đường này, song phương tốc độ cũng không phải quá nhanh, cho nên phía sau truy sát Diệp Chân mấy người rơi vào cũng không phải là quá xa. Mười mấy hơi thở qua đi, Huyễn Thần Tông thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương dẫn đầu đuổi tới. Ngay sau đó Hoa Trúc, sau đó là Thiên Huyễn Ưng Vương. Ông, oanh minh tiếng xe gió truyền đến. Hoa gia hồn hải cảnh cường giả Hoa Uy điều khiển tướng cấp Thiên Linh Chu cùng Thanh Dực đồng thời đuổi tới. Hoa Uy, Thiên Linh Chu không nên tiến vào. Người canh giữ ở cửa động phụ cận. Chúng ta sáu người đi vào truy sát cái kia Diệp Chân tạp chủng kia. Chư vị, mời. Theo Hoa Diễn một thành quát nhẹ, Hoa Hiễn đi đầu dẫn đầu, Phù Đông Hưng, Huyễn Thương, Hoa Trúc, Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương sáu người thận trọng nối đuôi nhau mà vào. Lúc này, khoảng cách Diệp Chân xông vào huyết hà động bên trong, 30 hơi thở không được. Huyết hà động bên trong, Diệp Chân đi đầu xông vào về sau, yên lặng huyết hà bên trong, lập tức có động tĩnh. Hỗn đàn, còn dám lại đến, lần này, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Lần trước bị Diệp Chân trọng thương huyết ma tôn giả Âm Tố Hải sắc lạnh. Thê thế tiếng gào vang lên, ngoài ý muốn, hóa thành một đoàn huyết quang bồng bềnh tại huyết hà phía trên Âm Tố Hải. Cũng không có lập tức phóng tới Diệp Chân, mà là một đầu đâm vào huyết hà. Hừ, Âm Tố Hải, ngươi còn chưa xứng ta tới tìm ngươi. Lần này, ta là tới tìm huyết linh. Diệp Chân trôi nổi tại huyết hà phía trên. Quanh thân ánh ngọc lưu chuyển. Một mặt nghiêm nghị. Kỳ quái là, lần này, trong huyết hà bị đánh thức huyết ma. Nhưng không có bất kỳ một cái nào ra tay trước công kích Diệp Chân. Tiểu gia hỏa, ngươi tìm ta làm cái gì? Oanh, sắc lạnh. Thê thế ma âm như mũi tên xuyên thẳng Diệp Chân trái tim, khiến cho Diệp Chân trái tim như nổi trống hối hả bắt đầu nhảy lên. Huyết hà chỗ sâu, vang lên huyết ma hộ pháp huyết linh thanh âm. Tìm ngươi làm cái gì? Tự nhiên là muốn cái mạng già của ngươi. Huyết thần giáo làm hại nhân gian. Lần này, ta mời tới mấy vị chú mạch cảnh cường giả. Đến thanh lý này nhân gian huyết tinh dơ bẩn chi địa. Tới lấy ngươi huyết linh mạng chó. Cơ hồ là đồng thời, huyết hà chỗ sâu nhấc lên một đợt ngập trời sóng máu. Sắc lạnh, thê thế ma âm vang lên lần nữa. Các huynh đệ, có cường địch xâm nhập, nhập thần thể, chuẩn bị nghênh địch, trước hết giết tiểu tử này. Hộ pháp, ta đến. Âm Tố Hải thanh âm vang lên nháy mắt, một người trung niên võ giả, đột ngột từ trong huyết hà xông ra, toàn thân máu loãng đầm đìa thời khắc, một đoàn máu đen liền đánh phía Diệp Chân. Diệp Chân ngoài miệng đang gây hấn với lấy một đám huyết ma. Trên thực tế, kiếm tâm thông minh thần niệm, một mực chú ý cửa động, đột nhiên, Diệp Chân liền phát hiện, Hoa Diễn một đoàn người. Thận trọng nối đuôi nhau mà vào. Hơn nữa, sau khi tiến vào, thần sắc không có bất kỳ cái gì dị thường. bọn hắn tạm thời còn chưa phát hiện nơi này bị người bày ra ảo trận. Phía sau linh dược đột ngột lóe lên, Diệp Chân thân hình biến mất tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thanh âm vang lên. Ha ha ha ha, tử kỳ của các ngươi đến. Giết! Diệp Chân tiếng cuồng tiếu. Để mới vừa tiến vào huyết hà động hoa diễn một đoàn người cùng một đám huyết ma đồng thời cả kinh. Câu nói này, nghe vào phe nào vậy nhỉ trong lỗ tai. Tựa hồ cũng là nhằm vào bọn họ chính mình. Nghe vào hoa diễn đám người trong tai. Tựa hồ là Diệp Chân bọn người có mai phục, muốn công kích bọn hắn. Nghe vào một đám huyết ma trong tai. Tựa hồ là Diệp Chân dẫn người đến tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Muốn động thủ, trong thời gian ngắn, hai phe đều khẩn trương dị thường. Các huynh đệ, cho ta bày trận, giết tên gia hỏa này. Huyết ma hộ pháp huyết linh gầm lên giận dữ. Trong huyết hà đột ngột xoáy lên ngập trời sóng máu. Khoác trên vai đỉnh đầu mặt đánh úp về phía hoa diễn một đoàn người. Cẩn thận, chóp mũi quất đến cùng một chỗ. Ngửi được cái kia tanh hôi dị thường mùi máu tươi. Phù Đông Hưng ý thức được cái gì? Lập tức giống to. Huyễn cảnh, nơi này là huyễn cảnh. Trong chốc lát, trong huyết hà sóng máu cùng từng đạo từ trong huyết hà xông ra máu thi. Từ bốn phương tám hướng đánh về phía hoa diễn một đoàn người. Cùng một trong nháy mắt, sáng chói quang hoa từ hoa diễn. Hoa trúc, Phù Đông Hưng, huyễn thương bọn người trên thân nổ tung. Nhất là bốn vị chú mạch cảnh cường giả, hộ thể thần thông võ kỹ trong nháy mắt đều thôi động đến cực hạn. Cái kia kinh khủng thần thông võ kỹ khí tức, khiến huyết hà chỗ sâu huyết ma hộ pháp huyết linh biến thành đoàn kia huyết quang đột ngột run. Dẩy một cái, bốn vị chú mạch cảnh đại năng a, quả nhiên là đến diệt tuyệt bọn hắn huyết thần giáo. Bố huyết hà đại trận, chỉ có một đám huyết ma mới có thể nghe được thanh âm đột ngột mà vang lên lên. Huyết hà chỗ sâu, một đoàn cực đại mà sền sệt huyết quang quang hoa lập lòe, khiến cho toàn bộ huyết hà hướng về huyết hà động ở giữa cuốn ngược ra ngoài. Thoáng chốc liền xoáy lên 10 cái huyết hà đầu sóng, mỗi một cái sóng máu bên trên đều đứng vững một tên huyết ma. Tất cả huyết ma trên mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, bởi vì tại huyết thần giáo bên trong, một khi vận dụng bọn hắn tu luyện căn nguyên huyết hà bày trận, đã đến sinh tử tồn vong lúc. Huyễn cảnh à, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta phá, lúc ban đầu khẩn trương qua đi, hoa diễn đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, mười mấy đóa thủy hỏa linh hoa hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Bay ra không được ngàn mét, từng đóa thủy hỏa linh tiêu tốn quang hoa đột ngột lấp lóe đến cực hạn. Giống như là pháo hoa, mười mấy đóa thủy hỏa linh hoa đột ngột vỡ ra. Cũng liền tại thủy hỏa linh hoa bảo mở nháy mắt, một cái hình thể to lớn ngân tuyến ma điêu, đột ngột từ trong khắp ngõ ngách tránh ra. Hai cánh chấn động, liền thân hóa một đầu sợi bạc. Đột ngột xông về huyết hà động miệng, mười mấy ngốc thủy hỏa linh hoa bạo nứt về sau sinh ra cực kỳ kịch liệt sóng xung kích. Toàn bộ huyết hà động đều vì vậy mà đung đưa, cự hỗn loạn linh lực ba động hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Loại này chú mạch cảnh cường giả ra tay sinh ra cực hạn hỗn loạn lực lượng ba động. Giống như là tại bình tĩnh trong mặt nước đầu nhập vào 10 cái tảng đá lớn. Lập tức phá hủy loại an tĩnh này, huyễn cảnh lập phá, loại này bạo lực phá vỡ ảo cảnh phương pháp, không phải tu vi cường tuyệt người không thể làm. Huyễn cảnh phá vỡ nháy mắt, huyết hà động bên trong chân dung, lập tức xuất hiện ở người hoa diễn, Phù Đông Hưng, Hoa Trúc, Huyễn Thương, Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực bọn người trong mắt, huyết hà, huyết thần giáo hang ổ. Diệp Chân cái này trời đánh, vậy mà đem chúng ta đưa vào huyết thần giáo hang ổ huyết hà động. Chúng Diệp Chân cái này tặc tử gian kế. Hừ, nói không chừng, Diệp Chân, cái này tặc tử cùng huyết thần giáo có chỗ cấu kết đâu? Hoa Diễn, Phù Đông Hưng, Thiên Huyễn Ưng Vương đám người tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đương nhiên, theo ảo cảnh tan vỡ, đám người cũng nhìn thấy cái kia sau lưng bọn họ muốn xông ra huyết hà động yêu thú ngân tuyến ma điêu. Bất quá, ai cũng không có để ý. Đều đến nơi này cái sống chết trước mắt, ai sẽ quản một cái ngân tuyến ma điêu chết sống đâu. Kỳ quái, cái này huyết hà động bên trong, tại sao có thể có vật sống xuất hiện đâu? Một tia nghi hoặc nổi lên huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng trong lòng. Nhưng trong nháy mắt, liền bị ném tới sau đầu. Bởi vì, ngập trời sóng máu đã hướng về bọn hắn đánh tới. Giết, hơn 10 vị huyết ma đồng thời ra tay. Thôi động huyết hà, dệt thành một chương ngập trời huyết võng hướng về bọn hắn vào đầu che đậy đến. Thoáng chốc, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như muốn cho mỗi một vị võ giả tuyển ra một vị tuyệt đối không nguyện ý đụng phải địch nhân, vậy cái này địch nhân chính là huyết ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.